Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 15, anh làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ẩn hoàn toàn không đoán được anh sẽ dẫn cô đi đâu. Cô bị anh kéo cổ tay, đôi giày cao gót loạng choạng trên tấm thảm, chỉ có thể bước đi theo anh trước mắt đèn mờ ảo. Trong tầm mắt cô chỉ còn lại bóng lưng với mái tóc đen và áo sơ mi trắng của anh. Ở hành lang, người phục vụ và tài xế đang chờ, thấy hai người tay trong tay cũng không tỏ ra bất ngờ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ trong lòng gợn sóng dữ dội. Lên xe đi, Thương Thiệu tự mình mở cửa xe cho cô. Ứng Ẩn nhìn anh ta, nhắc nhở. Anh Thương, anh còn có hẹn, anh sẽ lại trễ nữa đó. Cô không tình nguyện, Thương Thiệu chăm chú nhìn cô. Hỏi thẳng như vậy, lại dùng từ tình nguyện, vô cớ khiến câu hỏi này thêm phần ý nghĩa, làm người ta khó trả lời. Anh vẫn chưa nói là đi đâu. Ứng Ẩn đưa ra câu trả lời thỏa hiệp. Lên xe rồi sẽ nói sau. Ứng Ẩn hiểu rằng không nên phản đối một người đàn ông liên tiếp 3 lần. Đó là nguyên tắc sinh tồn cô đã học được trong giới này. Huống chi người đàn ông trước mắt, cô vốn chưa từng thực sự muốn từ chối anh ta. Cô không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Chiếc váy dài màu trắng ngọc trai theo chân cô bị nâng nhẹ lên, sau đó trượt xuống. Thương Thiệu đặt một tay lên cửa xe, tay kia chống lên ghế, cúi xuống nhìn cô vài giây, rồi cúi người về phía trước. Hơi thở như biến mất trong khoảnh khắc này, Ứng Ẩn giữ người cứng ngắc, không dám cử động. Giây tiếp theo, Thương Thiệu lấy chiếc châm bích ngọc trên búi tóc cô. Đó là chiếc châm cô vừa cài lại sau khi rửa mặt, châm bị rút ra, mái tóc đen như suối thác đổ xuống, hương trái cây tràn ngập giữa hai người. Tóc xoăn che khuất gương mặt kinh ngạc của Ứng Ẩn, đậm thì rất đậm, nhạt thì rất nhạt, khiến gương mặt cô như một mặt trăng ngâm mình trong mực. Thương Thiệu đưa chiếc châm trở lại cho cô. Cô không tiện xuất hiện ở nơi công cộng, như vậy sẽ khó bị nhận ra hơn. Ứng Ẩn nhận lấy, hai người mỗi người giữ một đầu của chiếc châm. Thương Thiệu không buông tay ngay, khoảnh khắc giao tiếp trở nên dài đằng đẵng vô cớ. Ứng Ẩn theo phản xạ ngẩng cằm lên, đối diện với ánh mắt của anh, một chút ngơ ngác. Chỉ vài giây ngơ ngác, trong lòng cô bỗng run rẩy, dưới ánh mắt cúi nhìn của anh, lông mi cô không tự chủ được mà cụp xuống. Lòng bàn tay nắm đầu nhọn của chiếc châm ẩm ướt, gió đêm nay không biết vì sao lại lớn đến vậy, thổi cho sóng nước dâng cao, thổi cho hơi thở của cô như biển động. Tài xế từ phía sau hỏi, sếp Thương, có thể xuất phát bây giờ không? Thương Thiệu bình thản buông tay, tay kia vẫn chống lên ghế, quay lưng lại trả lời. Xuất phát bây giờ, trước khi đóng cửa xe, anh không nhìn lại Ứng Ẩn một lần nào. Vòng qua đuôi xe, ngồi vào phía bên kia, Thương Thiệu không nói thẳng về đích đến mà chỉ thị tài xế. Chú Khang sẽ gọi điện cho cậu, cậu cứ làm theo lời ông ấy nói. Trước khi xe rời khỏi trang viên, chú Khang đã gọi điện đến, có lẽ không phải nơi quá phức tạp, tài xế không có nghi ngờ gì, chỉ nói. Vâng, từ đó về sau, trong xe không ai nói thêm gì. Tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy hai người ngồi nghiêm trang mỗi bên. Bảng điều khiển trung tâm giữa họ bỗng như một rào cản vô hình, hai người ngầm hiểu mà không thiên vị về phía nhau một chút nào. Ứng Ẩn lặp đi lặp lại việc chơi với cổ tay áo vest, đó là hành động cưỡng chế mà cô mắc phải vì chứng rối loạn lưỡng cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chứng bệnh đã được kiểm soát hiệu quả, cô đã lâu không cần đến bệnh viện tái khám, nhưng khi lòng cảm thấy đau khổ, cô vẫn như một đứa trẻ. Một lát sau, người đàn ông luôn nhắm mắt nghỉ ngơi yêu cầu. Mở gạc đi, dạ vâng, tài xế bật đài, là đài phát thanh tiếng Quảng Đông địa phương. Vào khung giờ này đang phát sóng một chương trình bình luận giải trí tức thời vào buổi đêm. Phong cách châm chọc, sắc bén của truyền thông Hồng Kông rất được yêu thích. Một giọng nữ liên tiếp phát sóng, bị nữ diễn viên chính giật vai chính. Không lạ gì khi Thái Bối Bối sau khi quay xong đã không ngần ngại tỏ thái độ lạnh lùng công khai, không khí bùng nổ ngay lập tức. Đọc xong bản tin, nữ MC thay đổi giọng điệu, thoải mái nói. Ôi, tin nóng hổi mới ra lò, thú vị quá. Nam MC cười đùa, nhưng với đẳng cấp của Ứng Ẩn, cô ấy không cần phải giành vai của người khác, đúng không? Tài xế biết rõ người đàn ông ngồi phía sau không có hứng thú với làng giải trí, nên theo phản xạ muốn chuyển sang đài tin tức chính trị. Âm thanh chuyển đổi, trở thành giọng chuẩn nói, giá dầu thô quốc tế giảm mạnh. Thì nghe thấy giọng nói trầm và lãnh đạm từ phía sau. Quay lại kênh trước, giọng Quảng Đông lại vang lên. Nữ MC, Có tin đồn Thái Bối Bối là học trò cưng của đạo diễn Phương, cũng là ngôi sao được hãng phim truyền kỳ dưới trướng đạo diễn Phương đẩy mạnh. Việc dùng tác phẩm cuối cùng để đẩy học trò lên hàng đầu, truyền thừa ngọn lửa cũng rất cảm động. Chỉ có điều tệ là, nhà sản xuất của bộ phim này lại mang theo ảnh hậu đến đột ngột giành vai, vì vậy Thái Bối Bối mới có gương mặt lạnh lùng trên phim trường. Ứng Ẩn hoàn toàn không hiểu nội dung của đài phát thanh, chỉ có thể đoán ra là tin tức giải trí từ giọng điệu của hai MC và tiếng cười đóng hộp. Trong lòng không khỏi có cảm giác lạc lõng, Thương Thiệu thậm chí còn không xem phim, làm sao anh lại quan tâm đến tin đồn. Nhưng ý nghĩ của cô nhanh chóng không còn ở đó, vì Mạch An Nghiêm đã gọi cho cô. Điện thoại rung một lần trong túi sách dự tiệc và cô đã tắt ngay. Ứng Ẩn liền nhắn WeChat cho anh ấy. Không tiện, nhắn tin đi. Mạch An Nghiêm gõ chữ rất nhanh. Thái Bối Bối đã phát thông cáo báo chí, mấy ngày tới có thể sẽ có chút sóng gió, không sao đâu, cô cứ chuẩn bị tinh thần. Thái Bối Bối có thể phát thông cáo báo chí gì? Trong khi Ứng Ẩn mở Weibo, đài phát thanh vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện sôi nổi. Nam MC ho vài tiếng, giọng đầy ẩn ý. Tôi đoán ra nhà sản xuất này là ai rồi, đêm trước đột ngột lên top tìm kiếm, quả là một tổng tài bá đạo. Hai người hiểu ngầm, cười khúc khích đến muốn nghẹt thở. Nữ MC hỏi mờ ám. Mấy điều này thực sự có thể nói sao? Chương trình của chúng ta sẽ không bị cấm vào ngày mai chứ? Chẳng phải chương trình của chúng ta luôn đi qua gió mưa như vậy sao? Nợ nhiều không sợ. Chúng ta không phải là nhà sản xuất tin đồn. Chúng ta chỉ đang tán dóc thôi mà. Một chàng cười đóng hộp của chương trình giải trí ngập tràn. Ôi ôi, chúng ta thử cá cược nhé. Nếu, tôi chỉ nói là nếu thôi. Làm ơn hãy nghe rõ từ. Nếu. Này, nếu như ảnh hậu thực sự gả vào Hào Môn, cô ấy sẽ chọn rửa tay nấu ăn cho ông chủ bá đạo hay tiếp tục đóng phim? Tôi cảm thấy dựa vào tình hình cuộc hôn nhân trước của Tống Thời Trương, anh ấy có lẽ không chấp nhận nửa kia xuất hiện trước công chúng đâu. Sự kiên nhẫn của Thương Thiệu đã đến giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhíu mày, vẻ mặt tỏ rõ sự không kiên nhẫn, dường như đã đến bờ vực của sự chán ghét cực độ. Tắt đi. Tài xế đổ mồ hôi lạnh từ lâu, vừa nghe thấy lời nói, lập tức tắt ngay. Khi liếc nhìn từ gương chiếu hậu, trong lòng anh ta thầm ngạc nhiên, vị ảnh hậu này thật sự có tâm lý tốt. Ứng Ẩn đã thấy bài viết mua từ khóa và thẻ hashtag của Thái Bối Bối trên Weibo. Thẻ hashtag là, Ứng Ẩn xuất hiện bất ngờ, các tài khoản marketing đăng bài với cùng một mẫu. Không thể nào, hôm qua Ứng Ẩn rời đoàn phim sau khi hoàn thành vai diễn. Thái Bối Bối mặt mày đen kịt. Ngạc nhiên, nghe nói đoàn phim cũng không tổ chức tiệc kết thúc vai diễn cho Ứng Ẩn. Đây là tình huống gì? Có phải việc trước đó nói Ứng Ẩn mang vốn xuất hiện bất ngờ là thật không? Nếu vậy thì Thái Bối Bối thật đáng thương. Ăn dưa, Ứng Ẩn ra mắt nhiều năm, luôn tỏa sáng, kết thù địch không ít, từ các ngôi sao lớn đến các ngôi sao trẻ, từ dòng phim nghệ thuật đến dòng phim thương mại, diễn viên nam và nữ. Tất cả các fan của cô đều đã từng tranh cãi với nhau. Khắp thiên hạ đều chán ghét fan của Ứng Ẩn đã lâu. Xét về khả năng, cô không có điểm yếu, không có xì căng đan, cũng không có tin đồn. Vì vậy trước đây những bài viết chỉ trích cô thường chỉ là chê bai cô là đứa con bị bỏ rơi của ngành thời trang, thiếu tài nguyên thời trang. Lần này nói rằng cô mang vốn đến chiếm vai, dù có vẻ vô lý. Nhưng trước đó có chuyện Tống Thời Trương xuất hiện trên hot search giữa đêm khẳng định tin đồn, sau đó là hình ảnh Thái Bối Bối mặt mày đen kịt trên phim trường. Đây là cơ hội hiếm có. Trong phần bình luận của tài khoản marketing và quảng trường thẻ hashtag, các fan từ các phe đã có một cuộc tranh luận sôi nổi chưa từng có. Không ngạc nhiên, chẳng phải cô ta muốn làm bà chủ sao, diễn xuất xuống dốc, tất nhiên chỉ có thể mang vốn vào đoàn phim. Không cần nói thêm, cả bộ phim. Tạm biệt Angela, chỉ có cô ta diễn tệ, 30 phút diễn xuất dám tranh vai chính với Kha Dụ, thật mất mặt đến can. Thật buồn cười, đã bao lâu rồi nữ chính của chúng ta không có giải thưởng nào. Tạm biệt Angela, cả nước giành giải, chỉ có cô ta tay trắng, ai mới là người lúng túng, tôi không dám nói. Cô ta và Tống Thời Trương đã có tin đồn từ lâu rồi. Với tính chiến đấu và lòng tự trọng của fan cô, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Họ bắt đầu lôi kéo những tin đồn xấu về Thái Bối Bối để giải thích. Cười chết mất, Ứng Ẩn cần phải chiếm vai của một người đã mang bầu trước hôn nhân với đạo diễn sao? Một người diễn xuất được mang lên giảng dạy tại Học viện Điện ảnh, một người tốt nghiệp từ một ngành học bậc thấp, đừng đến làm phiền. Trong cuộc chiến hỗn loạn này, fan của cô lại trở thành tâm điểm. Không thể nào, fan của ảnh hậu lại bịa đặt tin đồn ác ý như vậy. Người hâm mộ bịa đặt tin đồn ác ý cho nữ diễn viên, không có gì lạ. Thái Bối Bối là mẹ đơn thân có đáng bị bịa đặt tin đồn như vậy không? Thật sự ghê tởm, những cuộc cãi vã này, ai cũng quen thuộc rồi. Mỗi fan tham gia tranh cãi đều sẽ không có kết quả, không có người chiến thắng, cũng sẽ không có sự thật nào. Cuối cùng chỉ còn lại sự đỏ mặt và cảm giác kẻ chết người sống. Sau nhiều năm ra mắt, cuộc sống của cô chỉ là một sự lặp lại đầy sôi động. Ứng Ẩn đặt điện thoại xuống, an ủi Trình Tuấn Nghi, bảo cô ấy không sao, đừng cãi nhau với người khác, sau đó nhắn lại cho Mạch An Nghiêm. Anh sắp xếp là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi sự quan tâm còn lại, cô đều không xem. Cô nhớ lại tại phim trường, câu chuyện cười không đúng lúc của Nancy, và tiếng máy ảnh chụp liên tục sau khi cô và Thái Bối Bối nhìn nhau cười. Chắc chắn vào thời điểm đó, Mạch An Nghiêm đã đoán được bài viết này và chuẩn bị phương án đối phó. Về phía fan, cũng sẽ có hội hỗ trợ điều chỉnh, lệnh xuống là chấp hành, như một đội quân được huấn luyện bài bản. Chiếc điện thoại rơi vào chiếc túi giả hội cứng, phát ra âm thanh nhẹ và êm. Cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với Thương Thiệu. Vừa nãy trên đài phát thanh đang nói gì vậy? Nghe có vẻ náo nhiệt. Tài xế cầm vô lăng khựng lại, một lần nữa nhìn cô qua gương chiếu hậu. Hóa ra vị ảnh hậu này không hiểu tiếng Quảng Đông. Không biết vì sao, ánh mắt anh ta nhìn cô thêm phần thương cảm. Người đàn ông luôn nhắm mắt im lặng mở mắt ra, quay mặt lại, nhìn cô, lúc này lừa cô. Quảng cáo sự kiện chào năm mới, Ứng Ẩn không nghi ngờ gì. Không có gì lạ khi anh ấy chỉ nghe một lát. Cô hít một hơi sâu, hai tay nắm chặt vào nhau, vai hơi cong lại theo động tác hít thở sâu, cảm giác gầy gò và mỏng manh. Cô nhìn Thương Thiệu, khóe môi nhếch lên càng thêm ngọt ngào. Anh Thương cũng có những nghi thức chào đón năm mới sao? Không nhiều, chỉ thỉnh thoảng thôi. Ứng Ẩn gật đầu, tôi thấy tiếng Quảng Đông rất hay, nhưng tôi không học được. Thực ra tôi lớn lên ở Bình Thị, nhưng xung quanh bạn bè đều nói tiếng phổ thông. Thương Thiệu nhận thấy cô nói nhiều hơn, nhưng không tỏ ra phiền muộn, mà hỏi. Muốn học gì? Ứng Ẩn giật mình, cười. Tôi chỉ biết nói, tại sao, đẹp trai, bạn nói gì, còn lại cái gì cũng muốn học, à, còn cả. Quan giai gu gu, mà anh dạy tôi, Thương Thiệu cũng cười theo lời cô, rất nhẹ nhàng. Cách cô nói, bạn nói gì, có vẻ như đang trách móc, là giọng điệu nũng nịu. Anh Thương muốn đưa tôi đi đâu? Chuyện khác đã trễ hẹn như vậy, thực sự không sao chứ? Thương Thiệu mới nói sự thật, giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng. Vừa rồi đã thông báo với họ tôi không đi nữa. Ứng Ẩn ngẩn người, lại bắt đầu nghịch tay áo vest. Nếu không vui, không cần phải gượng ép tỏ ra bình thường. Ứng Ẩn không biết anh nhận ra như thế nào, chỉ cảm thấy mắt đột nhiên nóng lên. Tuyến Lệ cũng có quán tính, cô đã khóc một lần tối nay, nên rất dễ rơi nước mắt. Nhưng cô đã nhịn được, chỉ là mắt ươn ướt, cúi mặt, mỉm cười. Lần này nơi đến không xa, từ trang viên đi ra, dọc theo đường biển trở về trung tâm thành phố, dừng lại ở một khu vực mua sắm cao cấp. Đây là nơi xa hoa nhất của Ninh Ba, giống như đại lộ số 5 của New York, đại lộ Champs-Élysées của Paris, đầy những thương hiệu lớn, bảng hiệu sáng chói, mỗi cửa sổ đều sáng rõ làm người ta ao ước. Trong tủ kính, những người mẫu trang nhã cao gầy, quần áo đắt tiền, trang sức lấp lánh, luôn sáng sủa và mỉm cười, khiến người ta chỉ muốn được thay thế họ để tồn tại mãi mãi trong sự giàu sang và xinh đẹp. Đã 10 giờ, ít người qua lại, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa kiểm kê. Trước một cửa hàng trang sức, dây cảnh báo trắng đen đã được kéo lên, cửa chính đặt biển hình tam giác với chữ Flow, bốn nhân viên nam đứng gác hai bên. Lịch sự ngăn cản khách hàng muốn vào. Chiếc xe Mercedes dừng lại từ từ. Ứng Ẩn thu hồi ánh mắt từ cảnh phố, nghe thấy Thương Thiệu nói đeo khẩu trang vào. Ứng Ẩn lấy khẩu trang đen từ túi ra, nghe lời đeo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là người thông minh, đại khái đoán được ý định của Thương Thiệu khi đưa cô đến đây. Tim đã bắt đầu đập mạnh, nhưng không phải là vui vẻ, mà là nặng trĩu, khiến cô thở khó khăn. Tài xế xuống xe trước để mở cửa cho Thương Thiệu. Sau khi Thương Thiệu xuống xe, anh tự mình đón cô. Đừng lo lắng, Trên nền đá cẩm thạch màu xám, một đôi giày cao gót mảnh mai hạ xuống. Khi hai người tiến lại gần, các nhân viên vốn đứng gác tự động tách ra. Quản lý cửa hàng và tất cả nhân viên bán hàng đều đứng đợi ở sảnh, cúi chào và nói. Hoan nghênh quý khách, sau lưng nghe thấy khách hàng không hiểu chuyện phàn nàn. Không phải anh nói đã đóng cửa sao? Vậy sao họ lại vào được? Nhân viên lịch sự trả lời máy móc. Thưa quý khách, chúng tôi đã hết giờ hoạt động. Hai người bước vào, dây cảnh báo được gỡ bỏ, cửa kính đóng lại, chỉ còn lại bằng. Flo, anh thương, thật vinh dự khi được phục vụ anh. Xin mời quý khách lên phòng VIP ở tầng 2. Quản lý cúi chào, đưa tay dẫn đường. Tôi tự phục vụ là được. Vâng, những người đứng phía sau tự động dừng lại, đoán xem người phụ nữ đi cùng anh thương là ai. Anh thương là ai vậy? Tôi kiểm tra danh sách không thấy tên. Cũng có nhân viên bán hàng không rõ tình hình. Xuyệt, quản lý từ chi nhánh lớn tiếp đón. Sao có thể là khách hàng của cửa hàng chúng ta? Chị không biết sao, Ross suýt chút nữa đã đến đích thân. Nếu không phải khách hàng nói muốn kín đáo đơn giản thì phòng VIP chắc chắn đã phải bày đầy hoa hồng. Mấy nhân viên bán hàng đều cười. Một lát sau, quản lý phó thông báo có thể tan ca như bình thường, không cần đứng chờ nữa. Ross nhờ tôi truyền lời chào đến anh. Anh ấy rất muốn đến nhưng sợ làm phiền quý khách. Quản lý trò chuyện, khi lên đến phòng VIP, dù đã dặn dò đơn giản, nhưng vẫn được trang trí rất đẹp trong thời gian ngắn nhất. Trong phòng, hoa tươi thơm ngát, pha lẫn hương thơm nhẹ, nghe nói anh thương từng du học tại Anh, họ đã chuẩn bị một ấm trà Earl Grey hảo hạng kèm theo là bánh lai chi hoa hồng. Thời gian có hạn nên có chút đơn giản, mong quý khách thông cảm. Quản lý mỉm cười cúi chào, hai tay nắm lại trước ngực. Những bộ sưu tập mà quý khách muốn xem, chúng tôi đã bày sẵn, chúng ta bắt đầu ngay hay là uống trà trước? Ứng ẩn tiến gần Thương Thiệu một bước, kéo nhẹ khẩu trang xuống, quay mặt qua hỏi bên tai anh. Anh đang làm gì vậy? Thương Thiệu không nhịn được cười. Không biết nói thì đừng nói. Anh quay sang quản lý, dẫn cô Ứng đi xem trực tiếp. Ứng ẩn, cô có thể tháo khẩu trang ra. Thương Thiệu nhắc nhở cô nhẹ nhàng. Ứng ẩn nhìn quản lý một cái, trong lúc còn do dự, quản lý đã mỉm cười. Cô Ứng, xin cô yên tâm, nếu tối nay có tin gì về sự việc này được nghe ở bên ngoài, trừ khi tôi không định làm việc trong ngành này nữa. Cô yên tâm, thực sự tháo khẩu trang, khuôn mặt mộc mạc dưới mái tóc xoăn lười biếng. Thương Thiệu giao chiếc nhẫn ngọc lục bảo cho quản lý, kiểm tra đi, quản lý có kinh nghiệm phong phú, loại trang sức cao cấp như thế này, cô chỉ cần nhìn qua là có thể nhận biết. Đây là dòng bảo tàng của Valeric, rất tốt, chỉ thấp hơn dòng hoàng gia của chúng tôi một bậc. Điểm khác biệt là nó là sản phẩm tưởng niệm, được khai thác từ mỏ mới, còn dòng hoàng gia của chúng tôi thì khác, là sản phẩm nguyên bản chưa công khai thiết kế, có thể nói, mỗi bộ đều được thiết kế cho nữ hoàng và công nương. Ông ấy đoán hôm nay là do Ứng Ẩn quyết định, nên nhìn thẳng vào mắt Ứng Ẩn, tỏ vẻ chân thành và nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng hoàng gia chúng tôi không bày bán công khai, ngay cả khi khách VIP đến, cũng chỉ có thể xem trong lookbook, cô là khách hàng đầu tiên có thể đeo nó. Không quan tâm đến quy tắc xã giao, Ứng Ẩn nhẹ nhàng kéo tay áo của Thương Thiệu. Thương Thiệu liếc nhìn cô, không nói gì. Ứng Ẩn chớp mắt, quản lý hiểu ý, chủ động tìm một cái cớ để rời đi. Anh có ý gì? Cô không quan tâm đến bộ sưu tập hay công nương nào, chỉ nghe giới thiệu thôi đã khiến tim cô ngừng đập, trong đầu như có một chiếc máy đếm tiền, nhảy lên mấy chục triệu. Tôi rất thích chiếc nhẫn của cô, Thương Thiệu nói nhẹ nhàng, như muốn lấy một viên kẹo thủy tinh trong tay Ứng Ẩn. Đổi ngang giá, cô không cần phải lo lắng. Ứng Ẩn ngẩn người, nhưng đây là của Tống Thời Trương. Cô có thể ném nó lên ban công của tôi như ném một hòn đá, chắc hẳn đã chuẩn bị tinh thần không được trả lại. Nhưng, Ứng Ẩn lưỡng lự, ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn anh. Anh thương, món quà quý giá như vậy, tôi không thể đáp trả. Không quý giá, chỉ cần cô chịu nhận mới khiến nó trở nên quý giá. Ứng Ẩn không biết, ngày hôm sau, chiếc nhẫn ngọc lục bảo dòng bảo tàng đó được Lâm Tồn Khang đặt vào hộp trang sức, đúng lễ nghi mà gửi đến nhà Tống Thời Trương. Ông là khách không mời mà đến, nhưng Tống Thời Trương không dám thất lễ. Không những không dám thất lễ, mà còn cảm thấy rất vinh dự. Chỉ là nụ cười trong câu chuyện phiếm của anh ta khi nhìn thấy chiếc nhẫn, đã đông cứng trên mặt. Anh ta không thể không nhận ra, đây là chiếc nhẫn mà Ứng Ẩn làm mất. Anh ta có thể hào phóng mà gần như thương cảm nói với cô không cần quan tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ta có thể chấp nhận nó xuất hiện trong tay Thương Thiệu. Chú Khang không uống một ngụm trà nào, khẽ cúi đầu, phép lịch sự kiểu anh đầy xa cách. Anh Thương nhờ tôi truyền lời cho anh, chiếc nhẫn, vật về chủ cũ, người, anh ấy sẽ bảo vệ. Cách Trương.